Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 47, chơi thư quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa bỡn thư quân, đây là một cụm từ khá mập mờ. Bất kỳ trùng đực nào cũng có thể liên tưởng đến những hình ảnh cụ thể từ những từ đơn giản này. Đó là sự khuất phục, là ngoan ngoãn, là chiếc vòng cổ ức chế trên cổ của trùng cái, là đôi cánh bị xé nát vương vãi khắp nơi, là sợi dây kim loại sắc bén hơn cả dao găm. Đường Tửu nhướng mày, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy. Trùng đực nhỏ ngẩng đầu, tò mò đánh giá trùng nhân viên xa lạ trước mặt. Đôi mắt xanh trong veo lúc này tinh khiết như một tấm gương, phản chiếu rõ ràng vẻ mặt có chút ác ý của trùng đối diện. Rõ ràng là vẻ ngây thơ, trong sáng không khác gì những trùng đực trẻ tuổi khác. Nhưng trùng cái này lại vô cớ cảm thấy bất an. Như thể trong mắt vị các hạ trẻ tuổi này, hắn không phải là trùng nhân viên của thánh địa, mà là một món đồ chơi mới lạ nào đó vừa xuất hiện. Trùng nhân viên dùng mình trong lòng, bị nhìn thấu rồi sao? Hắn cúi đầu với vẻ mặt nặng nề, chuẩn bị tinh thần để bị vị trùng đực kiêu căng này trách mắng. Thì thấy vị trùng đực trẻ tuổi rời mắt đi một cách dửng dưng. Một tay vuốt cằm, ra vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Đúng rồi nhỉ, ta còn có thể chơi thư quân mà. Như thể vừa mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Trùng đực nhỏ, vụt, một cái đứng dậy, phấn khích quay người bỏ đi. Đi được vài mét, cậu ta bỗng nhiên quay đầu lại. Như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Lười biếng ngẩng cằm lên, rộng lượng nói, à đúng rồi, ngươi tên gì? Không ngờ, trùng như ngươi nhìn thì chẳng ra sao, mà đầu óc lại thông minh đấy. Vậy là, thành công rồi. Trùng cái vừa mừng vừa lo, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ cung kính, ngoan ngoãn đáp, thưa Đường Tửu các hạ, tôi là Harris, vừa mới vượt qua bài kiểm tra và khóa huấn luyện của Hùng Bảo Hội cách đây không lâu. Được chia sẻ gánh nặng cho ngài, một vị các hạ cao cấp, là vinh hạnh của tôi. Trùng đực nhỏ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhìn bóng dáng vội vã rời đi của vị trùng đực trẻ tuổi. Trùng nhân viên thở phào nhẹ nhõm, xem ra là hắn đã nghĩ nhiều rồi, dù sao cũng là trùng đực cao cấp được thánh địa bao bọc quanh năm. Ngoài một cái mã đẹp đẽ và gen tốt, thì chẳng còn gì khác. Không giống như Y Lâm các hạ mà hắn ngưỡng mộ, không chỉ có gen không thua kém bất kỳ trùng đực cao cấp nào, mà cả tính cách lẫn trí tuệ đều là ngàn năm có một. Nghĩ đến vị các hạ trùng đực trong lòng mình, trùng nhân viên cảm thấy ngực nóng lên, trong khi phần lớn trùng đực vẫn đang sống an nhàn sung sướng ở thánh địa. Lấy huân chương của trùng cái làm công cụ để khoe khoang. So bì với nhau, thì Y Lâm các hạ đã vượt qua giới hạn của một trùng đực cao cấp. Giống như trùng cái cao cấp vậy, bắt đầu lo lắng cho tình hình của đế quốc. Y Lâm các hạ nói đúng, vì tương lai mà trùng cái cấp thấp cũng có thể tay trong tay với trùng đực. Nên quân đội của phe Duy Tân phải duy trì tính độc lập. Bằng mọi giá, không thể để Glenn và Fleming liên hôn. Hắn ta làm vậy là muốn lợi dụng sở thích ngược đãi của quý tộc trùng đực. Để nguyên soái Glenn, trùng đang chìm đắm trong tình yêu, nhận ra bản chất của trùng đực. Đợi đến khi nguyên soái Glenn tỉnh táo lại khỏi sự mê hoặc của trùng đực, chắc chắn sẽ hiểu được cách làm của hắn ta. Đường Tửu đại khái có thể đoán được suy nghĩ của trùng cái xa lạ kia. Trùng cái khó mà nhúng tay vào chuyện của thánh địa. Taric cũng không thể nào mua chuộc được trùng nhân viên của Uranus. Howard cho dù có muốn ngăn cản cuộc hôn nhân giữa Glenn và Fleming, cũng sẽ không dùng cách ghê tởm như vậy. Kẻ có thể nghĩ ra kế ly gián vụng về này, chỉ có thể là Y Lâm. Kẻ, mặt ngoài một đằng, sau lưng một nẻo. Tất nhiên, biết ơn thì biết ơn. Nhưng Đường Tửu thực sự không để Y Lâm vào mắt. Lúc này, cậu đang khoanh tay, vừa đi vừa lắc lư trên đường về nhà. Đường Tửu không tỏ thái độ. Hệ thống ngây thơ lại bị lời của ký chủ nhà mình dọa cho. Xù lông, ký chủ, đừng nghe hắn ta, trùng này xấu xa lắm. Ta biết cốt truyện này. Cái gì mà, đùa bỡn thư quân, chứ, hắn ta chỉ muốn cậu làm hại boss phản diện, chia rẽ hai người, từ đó ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai nhà. Nếu cậu nghe theo hắn ta, thì hợp tác vừa mới được thiết lập giữa Glenn và Fleming sẽ tan vỡ ngay lập tức. Đường Tửu rất vui vẻ. Tốt lắm, xem ra ngươi cũng không ngốc như trước nữa. Hệ thống gửi một biểu tượng cảm xúc mèo con đang xấu hổ. Khiêm tốn nói, đâu có, đâu có, tôi cũng chỉ là học hỏi từ ký chủ thôi. Đều là nhờ ký chủ dạy dỗ tốt. Vị trùng đực trẻ tuổi lại chuyển chủ đề. Nhưng mà, hắn ta nói cũng không sai. Ý cậu ta là sao? Chẳng lẽ ký chủ thực sự muốn nghe lời tên trùng cái tâm cơ kia? Chơi một ít trò tình thú ký. CS thí, CS lại mạo hiểm với boss phản diện sao? Hệ thống lo lắng trong lòng. Theo bản năng liếc nhìn bản đồ sao tiến độ công lược vốn là 65. Không biết gia chủ Fleming đã đàm phán với boss phản diện thế nào. Mà sau khi cắt thịt mấy ngày nay, độ hào cảm lại tăng thêm 5, lên đến 70. Không biết với 70, độ hào cảm này có thể chịu được nhục nhã ở trình độ nào đây? Hệ thống lo lắng sốt ruột nghĩ. Đường Tửu không hề hay biết suy nghĩ của hệ thống đã bay cao bay xa đến đâu. Với niềm vui sướng khi tìm được trò tiêu khiển mới, trùng đực nhỏ bước chân nhẹ nhàng về lại nơi ở mà cậu đã chán ngấy mấy ngày nay. Không phải lừa gạt hay lấy lòng, Đường Tửu thực sự cảm thấy vị trùng nhân viên kia nói rất đúng. Chán trước kia là chuyện trước kia, giờ cậu đã là trùng đực có gia đình rồi. Khi nào thấy buồn chán thì cứ chơi, thư quân thôi. Chẳng lẽ lại lãng phí thời gian quý báu vào đám trùng cái không có não kia hay sao? Đường Tửu hoàn toàn không định đôi co với Y Lâm. Còn về tên trùng nhân viên châm ngòi ly gián kia, vì hắn ta đã giúp cậu giải quyết nỗi buồn chán, chỉ cho cậu một hướng đi thú vị, nên để tỏ lòng biết ơn. Ngay khi vừa về đến nơi ở, Đường Tửu gọi trùng quản gia đến. Thản nhiên phân phó, có một trùng cái tên là Harris, ta không thích ánh mắt hắn ta nhìn ta, ngươi đi xử lý đi. Quản gia cung kính cúi người, như ngài mong muốn, thưa các hạ, đây là toàn bộ thời gian phân phối mà Đường Tửu dành cho những trùng không liên quan. Giải quyết xong phiền phức một cách qua loa, Đường Tửu chống cằm, bắt đầu suy nghĩ xem nên chơi đùa với thư quân bằng cách nào. Trong đế quốc đúng là có hiện tượng trùng đực ngược đãi thư hầu, thậm chí cả thư quân, nhưng tình trạng này thường chỉ xảy ra với những trùng đực cấp thấp. Có đầu óc, tính cách và gen đều kém cỏi, những trùng đực này thường khao khát sự ưu ái của trùng cái cao cấp một cách cực đoan, rồi lại phát điên vì không được họ để ý đến. Họ cho rằng trùng cái cao cấp chỉ coi trọng cấp bậc gen, khinh thường những trùng đực cấp thấp như họ. Từ đó chút sự ghen ghét và phẫn nộ lên thư quân và thư hầu cùng cấp bậc. Trên thực tế, trong đế quốc không phải là không có trùng cái cao cấp si tình. Pheromone của trùng đực cấp thấp rất khó có tác dụng với trùng cái cao cấp. Đó là trong trường hợp hai bên không có tình cảm với nhau. Nếu hai bên có tình cảm chân thành, sâu đậm, thì khi kết hợp, trùng đực sẽ tiết ra một loại pheromone đặc biệt, có thể bù đắp phần nào sự chênh lệch về cấp bậc gen. Nói cho cùng, chỉ có những trùng đực cực kỳ tự ti hoặc cực kỳ tự phụ mới muốn chứng minh sức mạnh của bản thân bằng cách làm nhục trùng cái. Cách chương